Nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 35, 35, đuổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục Lục phất tay, không cần đâu nhị sư huynh, muội ăn quen rồi. Chu Lục Lục nói rồi cầm một cái màn thầu, cứ một miếng màn thầu một miếng rau mà ăn. Chỉ một lúc, nàng đã ăn hết phần của mình, sau đó ngoan ngoãn chờ hai người kia. Triệu Đại Long ăn xong lại đi xuống lấy thêm mấy phần cơm nữa. Tiểu Lục sư muội, muội cất những phần cơm này vào túi trữ vật đi, đói thì lấy ra ăn. Như vậy sẽ không phải đến thiện thực đường mỗi ngày nữa. Cảm ơn nhị sư huynh. Ba người ăn xong lại luồn lách đi ra cửa sau thiện thực đường. Chủ phong Huyền Phù Tông, sư phụ, chúng con đã đưa Tiểu Lục sư muội đến đây rồi. Thấy cửa viện đóng kín, Triệu Đại Long lớn tiếng gọi với vào trong. Ngô Tử Đạo đang nhập thiền, nghe thấy tiếng thì bấm một thủ quyết, hiện ra ngoài viện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, nhìn thấy Ngô Tử Đạo bèn đồng loạt vái chào. Đã dẫn Tiểu Lục đi tham quan tông môn chưa? Ngô Tử Đạo liếc nhìn quần áo Chu Lục Lục đang mặc, quay sang hỏi hai người kia. Đã tham quan xong rồi, sư phụ. Triệu Đại Long gật đầu. Vậy các con về tu luyện đi. Ngô Tử Đạo nói xong quay sang nhìn Chu Lục Lục. Tiểu Lục, con theo ta. Từ hôm nay ban ngày con sẽ tu luyện ở chủ phong, ta sẽ trực tiếp dạy dỗ con. Để nha đầu trong tầm mắt, ta sẽ dễ dàng nghe được tiếng lòng của con bé hơn. Vâng, sư phụ. Chu Lục Lục ngoan ngoãn đi theo Ngô Tử Đạo vào trong viện. Thấy Triệu Đại Long và Tả Thừa Vũ còn đứng đó không đi, Ngô Tử Đạo khẽ nhíu mày. Đại Long, một tháng nữa bí cảnh Viêm Dương sẽ mở, con vẫn đang mắc kẹt ở Kim Đan Trung Kỳ. Như vậy làm sao dẫn các sư đệ sư muội trong tông môn đi lịch luyện được? Triệu Đại Long ngẩn ra một lúc. Con sẽ về tu luyện ngay. Triệu Đại Long nói, đoạn lấy bội kiếm của mình ra rồi vẫy tay chào Chu Lục Lục, sau đó đạp kiếm mà đi. Chu Lục Lục nhìn theo bóng Triệu Đại Long rời đi. Thấy Triệu Đại Long đi rồi, Ngô Tử Đạo lại nhìn chằm chằm Tạ Thừa Vũ. Đột nhiên, ông cảm nhận được một luồng khí tức, đôi mắt sáng lên vài phần. Thừa Vũ, con đã tìm được gỗ ngô đồng rồi à? Tạ Thừa Vũ lấy khúc gỗ ngô đồng từ nhẫn chữ vật ra, vẻ mặt vui mừng khó tả. Vâng, đây là Tiểu Lục sư muội tặng cho con. Tiểu Lục, Ngô Tử Đạo quay lại, nhìn Chu Lục Lục với vẻ dò hỏi. Đó là quà gặp mặt các sư tỷ tặng cho con thấy đẹp nên tặng lại cho Tiểu Ngũ sư huynh. Ngô Tử Đạo nhướng mày, ta nhớ tứ sư tỷ của con vẫn chưa đi lịch luyện về, vậy sư tỷ nào tặng quà cho con đây? Chu Lục Lục kể lại đầu đuôi câu chuyện ở thiện thực đường. Cách chương.